Chương 247, 2 năm sau 77. Thời gian cực nhanh. Qua trong giây lát cũng đã là 2 năm về sau. Từ khi sáng lập Phong Quốc cùng Hỏa Quốc biên cảnh rừng rậm về sau, Kỳ Do Dư liền không có lại ra tay qua. 2 năm này thời gian bên trong một mực dừng lại tại Cổ Nổ Hạ, tu luyện thể thuật. Ở nơi này trong thời gian 2 năm, Uchiha Sĩ Sĩ lấy thuấn thân Sĩ Sĩ tên, danh dương giới Nị Dạ, lấy 13 tuổi y tuổi tác, tấn thăng Cổ Nổ Hạ tinh anh thượng nhẫn. Ngoài ra, tại mượn nhờ Kỳ Do Dư thời gian gia tốc tu hành dưới tình huống, Cả Cả Sĩ chỉ dùng hơn nửa năm thời gian liền đem Trả Cờ Dạ tu luyện tới ảnh cấp trình độ, cũng sơ bộ hoàn thành tiên thuật tu hành. Sau đó lại dùng mấy tháng, sơ bộ luyện thành tiên nhân thể, cũng cấy ghép cả mù ải mạn dễ kỳ hụ. Ý lại sơ bộ hoàn thành tiên nhân thể cùng với cả mù ải mạn dễ kỳ hụ, cả cả si ở chỗ làng mây một trận chiến bên trong, trọng thương tám đuôi gì nụ gì kỳ kỳ nờ bệ ẹ, dùng cái này danh chân giới nỉ dạ qua chiến dịch này sau. Cả cả si cũng chính thức tiếp nhận kỳ do sáng lập ảnh vệ phiên đội một đội trưởng chi vị. Ảnh vệ phiên đội 2 tạm thời chưa có đội trưởng. Phó đội trưởng do một tên giả mạ nạ cả nhất tộc nhị giả đảm nhiệm, chủ yếu phụ trách khảo vấn cùng với từ tù binh hoặc là thi thể của địch nhân nơi đó thu hoạch tình báo cùng tin tức. Phiên đội 3 đội trưởng từ ủ chỉ hạ xỉ xỉ kế nhiệm, xỉ xỉ cũng từ kỳ do nơi đó đạt được 7 chuôi nhận đao bên trong một thanh kỳ bạ. Phiên đội 4 đội trưởng từ nổ hạ dạ Jin kế nhiệm, phó đội trưởng từ xỉ dùn đảm nhiệm. Đáng nhắc tới là, Thu Nạ bởi vì nhiều lần thua mất đánh cược tiền, bị ép đảm nhiệm Cổ Nổ Hạ cố vấn trước, phụ trách hiệp trợ Kỳ Do xử lý Cổ Nổ Hạ các hạng việc vặt. Phiên đội 5 đội trưởng do Thiên Sứ Cổ Nạn đảm nhiệm nguyên bản Kỳ Do định ra là Uchiha Itachi, nhưng Uchiha Itachi lúc này vẹn vẹn chỉ có 8 tuổi, ngay cả phó đội trưởng cũng không đủ đảm nhiệm, mà Cổ Nạn ở nơi này 2 năm qua cùng Kỳ Do ở chung bên trong, đã đầy đủ đạt được Kỳ Do tín nhiệm. Đương nhiên, xem như nguyên làng mưa nghỉ ra, nàng đảm nhiệm ảnh vệ phiên đội 5 bộ đội tiếp viện đội trưởng, Uchiha Sĩ Sĩ cùng với Jin bọn người đối với cái này đưa ra nghi vấn, bất quá Kỳ Do đè xuống hết thể tiếng chất vấn. Phiên đội 6 tạm thời chưa có đội trưởng, phó đội trưởng từ Rùa Hỉ Củ Hệ Mẹ đảm nhiệm, đáng nhắc tới là Rùa Hỉ Củ Hệ Mẹ hiện tại cũng đã là Cổ Nổ Hạ tinh anh thượng nhẫn, tại 16 tuổi tấn thăng một cái chức vị, đồng thời cũng nhận được Cổ Nổ Hạ tuyệt đại bộ phận thượng nhẫn nhóm tán đồng. Lý do rất đơn giản, thực lực. Dù khi Cụ Hệ Nại am hiểu là ảo thuật, Kỳ Do tại tấn thăng lục đạo cấp độ, cũng mở kẻn sấy gẳng về sau, đối tinh thần chủng loại cùng với huyễn thuật năng lực cũng đều đạt đến cực cao trình độ, đồng dạng có thế chỉ điểm nàng tu hành, đồng thời tế bào hoạt hóa những này nhẫn thuật, đối nàng cũng giống vậy áp dụng. Trong nhiều lần tu hành bên trong, dù khi Cụ Hệ Nại thực lực ổn thỏa đạt đến tinh anh thượng nhẫn cấp độ, cho dù là ủ chỉ hạ xì xì, có ở đây không sử dụng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng dưới tình huống, cũng vô pháp tùy tiện thắng qua nàng, cờ ơn nở hao phí một phen công phu. Phiên đội 7 tạm thời chưa có đội trưởng, phó đội trưởng do một tên bình dân nhì giả đảm nhiệm. Hắn kế thừa 7 chuôi nhẫn đao một trong đại đao xạ mệ hạ đạ, đồng thời cùng xạ mệ hạ đạ có thể rất tốt phối hợp, bằng vào xạ mệ hạ đạ thanh này nhẫn đao, thực lực gần nhau ảnh cấp trình độ. Phiên đội 8 đội trưởng từ giả mà nạ cả ỉ nổi chia đảm nhiệm. Phiên đội 9 tạm thời chưa có đội trưởng, phó đội trưởng từ Mạch Tổ Gai đảm nhiệm, 16 tuổi Mạch Tổ Gai đã là trong thôn thượng nhẫn một trong, cứ việc không có cả cả sĩ đám người xuất sắc, nhưng lúc này Mạch Tổ Gai đã có thể mở ra bắt môn độn giáp cửa thứ 6, có đủ thực lực cùng tư cách. Nhẫn đao thất nhân chúng 7 chuôi nhẫn đao hết thể được phân phối đi ra 5 thành, còn thừa lại đại đao chém đầu cùng với đao cùn cả bù tạp bổ gì cái này hai đem khó khăn nhất sử dụng vũ khí, còn không có người có thể sử dụng. Cổ Nộ Hạ. Phía sau to lớn trên vách đá, từ đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hí ra mạ, đến đời thứ 5 hổ cả hạ tạc kỳ do dành chân dung, phân biệt bị ấn trình tự từng cái điêu khắc ở tại bên trên. Lúc này kỳ do dành chân dung bên trên, một thân ảnh đang ngồi ở nơi đó. Hắn khoác lên ngũ đại mục hổ cả ngự thần bảo, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua phía dưới phồn vinh làng lá, có thế nhìn thấy Cổ Nộ Hạ so với 2 năm trước, hướng ra phía ngoài khuyết trương rất lớn một vòng. Siêu đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại Kỳ Do Dư sau lưng. Hồ Cạ đại nhân. Xuất hiện sau lưng Kỳ Do Dư người là Uchiha Shishi, ánh mắt của hắn bên trong mang theo tôn kính. Sau lưng Kỳ Do Dư quỳ một gối trên đất hành lễ, cũng lấy ra một cái bị phong ấn thuật thức bao trùm hộp. Đã từng ủ chỉ hạ sỉ sỉ còn có qua cùng kỳ giọt tranh phong ý nghĩ, nhưng ý nghĩ như vậy ở phía sau đến kỳ giọt danh chấn giới lý dạ, cũng kế nhiệm đệ ngũ hổ cả về sau, liền biến mất không còn tâm tích. Nhất là, làm kỳ giọt chính sách từng cái tiến hành, cô nộ hạ tại kỳ giọt, chú nạ cùng với nạ dạ sỉ cả mà ba người quản lý phía dưới nhanh chóng thoát khỏi chiến tranh tiêu điều, một lần nữa phồn vinh về sau. Hắn đối với kỳ do dự tôn kính thậm chí đã vượt qua đối ủ trì hạ nhất tộc tộc trưởng ủ trì hạ phủ gạ cụ. Hắn chính là như vậy nì ra. Đối với hắn mà nói thôn so gia tộc quan trọng hơn. Làng sao chống cự đã bị đánh tan, chúng ta khống chế Hùng Quốc phủ đại danh. Hùng Quốc đại danh đã ghi tên điều ước, đổi Hùng Quốc vì Hùng Chi Trấn, nhập vào Hỏa Quốc lãnh thổ dựa theo hiệp định, tiếp tục từ hắn đảm nhiệm Hùng Chi Trấn đại danh. Uchiha xỉ xỉ nhanh chóng trần thuật một lần tình huống cụ thể. Tiếp lấy cầm trong tay hộp đưa về phía kỳ giọt, nói, đây là làng sao lực lượng nguồn gốc, bị bọn hắn cứ gọi tinh thiên thạch, phía trên có 10 phần tà ác lực lượng, đã bị ta tạm thời phong ấn. Ừm, ta biết ngươi đi đi. Kỳ giọt không quay đầu lại, y đi hành nguyên ngồi ở nơi đó, bình tĩnh nhìn phía dưới cổ nổ hạ. Uchiha xỉ xỉ gật gật đầu, đáp một tiếng về sau, liền thân ảnh lóe lên một cái, biến mất không thấy gì nữa, cũng đem phong ấn tinh hộp gỗ đặt ở kỳ giọt sau lưng. Hồ cả đại nhân lại có tiếng âm truyền tới, bất quá không phải từ sau lưng, mà là từ hồ cả nham phía dưới. Có không ít nữ hải tử tụ tập tại khoảng cách hồ cả nham cách đó không xa, hướng về phía ngồi ở hồ cả nham bên trên kỳ giọt cố gắng phất tay, ý đồ hấp dẫn kỳ giọt chú ý kỳ giọt ánh mắt lướt qua thôn, rơi xuống đám kia các thiếu nữ trên người, mỉm cười, đứng lên, hướng về phía các nàng phất phất tay. Lần này như là điểm chào dầu. Bầu không khí lập tức nổ tung. Ngay cả cách xa nhau mấy cái đường phố bên ngoài, ồn ào phố xá sâm ướt bên trên, đều nghe được bên này phát ra âm thanh, cho tới không ít người đều ngẩng đầu nhìn qua, chú ý tới tình huống bên này đều là bất đắc dĩ cười một tiếng. Hồ ca đại nhân cũng quá được hoan nghênh. Dù sao cũng là chúng ta ngũ đại mục đại nhân à, nhà ta con gái cũng rất ưa thích hồ ca đại nhân, đáng tiếc nàng hiện tại chỉ có 10 tuổi, nếu không ta sẽ đồng ý nàng theo đuổi hồ ca đại nhân. Ha ha. Ngươi cũng đừng làm nằm mơ ban ngày. Bên cạnh đồng bạn cười ha ha một tiếng, nói, con gái của ngươi có thể so sánh rổ hỉ thượng nhẫn cùng nổ hạ giả thượng nhẫn ưu tú hơn sao các nàng hiện tại cũng còn tại nỗ lực a người kia lừa một cái, tức giận, thôi đi, tình yêu loại vật này ai có thể nói chúng đâu, như ngươi loại này ra hỏa cả một đời cũng không hiểu.